Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 111 dò xét. Nếu có thể triệu hoán Hắc Long làm sủng vật, ta liền có thể cưới phi hành. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, muốn phi hành tu vi ít nhất phải đạt tới hóa đan kỳ, đây chính là quá trình khá dài. Chỉ có đạt tới tu vi hóa đan kỳ mới có thể phi hành, cho nên có một yêu thú biết bay, không thể ngờ là một việc cực kỳ mỹ diệu, chí ít là lúc chạy trốn còn có thể đi đường bên trên thuận tiện rất nhiều. Tuy nhiên Hắc Long chi hồn lại từ đâu mà tìm? Dịch Thiên Vân cau mày, hắn nhớ tới trước đó lúc dò xét Hắc Hồn lão tổ, nhìn thấy sẽ rơi xuống Hắc Long chi hồn, ai ngờ mở ra may mắn quang hoàn đều không cách nào tuôn đến, việc này không thể không nói thật sự là đáng tiếc. Nếu nhân phẩm đầy đủ, hoặc may mắn quang hoàn lại thăng một cấp, khẳng định có thể tuôn ra. Nhưng bây giờ làm sao bảo, Hắc Hồn lão tổ đều đã chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy rất là thất vọng, bỏ lỡ Hắc Long chi hồn, sao có thể tìm đến Hắc Long chi hồn, ai có thể tuôn ra. Chợt hắn ngừng mơ tưởng, đem đồ vật của Hắc Hồn lão tổ đều vơ vét thu nhập trong hòm item. Trong này đều là thứ đáng giá, coi như không thể dung hợp gia tăng độ thuần thục, chí ít có thể bán lấy tiền. Hắc Hồn lão tổ chết rồi. Hắc Hồn lão tổ chết, quá tốt rồi, Hắc Hồn lão tổ chết. Lúc này có người quát to lên, đem lực chú ý của Dịch Thiên Vân kéo tới, dương mắt liền thấy bên cạnh có một ít thổ phỉ, nhìn lấy bên này đều sợ ngây người, thậm chí là sủi lơ trên mặt đất, mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Xem ra còn có một số cá lọt lưới, không thanh lý hoàn tất không được. Dịch Thiên Vân híp mắt liền vọt tới, huy quyền liền hướng trên người bọn họ chào hỏi, hàn khí xây lát bao phủ lại bên người, chỉ cần hắn một quyền đi qua, bọn hắn liền sẽ bị một quyền đánh nổ. Bành! Lúc này bọn hắn đều nhao nhao quỳ xuống, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ không thôi. Vị anh hùng này, đa tạ ngươi giết Hắc Hồn lão tổ cứu chúng ta. Vị anh hùng này, van cầu ngươi thả ta, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ gia nhập Bảo Long trại, nếu không gia nhập vào, người nhà của chúng ta liền bị giết. Chúng ta đều là nghe theo chỉ thị mà thôi, mà một mực ở nơi này làm việc, căn bản không có ra ngoài hại người. Những cái kia đều là ở phía ngoài thành trại, nội bộ đều là làm công việc chuyên môn, không thể đi ra ngoài. Bọn hắn không ngừng đập đầu với Dịch Thiên Vân, trán đầu đều đập ra máu, vì có thể sống, bọn hắn đều không thèm đếm xỉa. Dịch Thiên Vân ngừng lại, híp mắt nhìn bọn hắn, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Dù sao trong trại nhiều người như vậy, đều khó có khả năng đều là nội bộ, nhất định là có ngoại chiêu. Tỉ như nấu cơm làm đồ ăn, quét dọn, khẳng định không phải những nội bộ kia tới làm, nhất định là muốn ngoại chiêu, hơn nữa còn là cưỡng ép lôi vào. Các ngươi có hay không làm sai sự tình, hết thảy tự có đánh giá, hành động thiếu suy nghĩ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Đến lúc đó đến tột cùng là ngươi chạy nhanh, hay là quyền của ta nhanh? Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn nhao nhao tụ tập lại, đem thổ phỉ còn lại đều tụ tập lại, sau đó dẫn tới bên ngoài. Tại bên ngoài Lưu Mộng Liên đã cứu tất cả mọi người, đều đợi tại một khối, nhìn thấy Dịch Thiên Vân dẫn một đám người đi tới, sắc mặt đều lập tức biến đổi. Thiếu chủ, đây là... Lưu Mộng Liên nhìn lấy một đám người sau lưng, hơi nghi hoặc một chút. Ta không biết trong bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người, là cưỡng ép mang vào, có chút là thân bất do kỷ, ta tin tưởng, cho nên mời các ngươi nhìn xem bọn họ ai có thể tha thứ, ai không thể tha thứ. Dịch Thiên Vân đối với những thôn dân bị nhốt nói ra. Hắn ở thôn chúng ta, vì bảo hộ chúng ta, chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào. Hắn là bị ép buộc đến, là chồng ta. Hắn bị cưỡng ép mang vào, một mực nấu cơm cho chúng ta. Hắn cùng những người xấu kia là cùng một bọn. Lúc này lập tức có người nhận ra có người trà trộn vào tới, người kia sắc mặt tái nhợt, quay người liền muốn tóm lấy người bên cạnh làm thuẫn bài, Nhưng Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, nhất cước đem hắn đạp bay ra ngoài, nhập vào xa xa trong phòng, không có nửa chút động tĩnh. Tiếp tục. Đương nhiên, các ngươi có thể lẫn nhau nhận ra, nhìn xem ai làm sai qua chuyện gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn là vô tội. Hắn là bị bắt vào tới. Bọn hắn đều nhao nhao vạch đến, đục nước béo cò có mấy cái, bị nhận sau khi đi ra, nhanh chân liền chạy, hoặc là quỳ xuống xin tha, nhưng Dịch Thiên Vân không có buông tha bọn hắn. Bởi vì dưới sự chỉ trích, bọn hắn làm ác thật sự là nhiều lắm, không phải một hai lần, mà là rất nhiều lần. Sau khi thanh lý hoàn tất, toàn bộ Bảo Long trại xem như danh phù kỳ thực diệt vong, thổ phỉ đều thanh lý hoàn tất, coi như còn có chút ở bên ngoài, đã không thành thành tựu gì. Ba cái trại chủ cùng hắc hồn lão tổ chết, Bảo Long trại đã không còn gì dựa vào. Đinh thành công hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ Bảo Long trại. Sau khi hoàn thành nhận được 150.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm giá trị điên cuồng, giá trị nhân phẩm 100. Bắn ra tin tức nhiệm vụ, đã chứng minh hắn đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Còn lại thì đều phải đi về, Lưu Mộng Liên đối với hắn nói ra thiếu chủ, chúng ta trở về đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi về trước đi, ta muốn ở chỗ này tìm ít đồ. Dịch Thiên Vân không có gấp trở về, ra hiệu bọn hắn về trước đi. Lưu Mộng Liên không có hỏi thăm, chỉ là điểm điểm đầu, nói ra vậy ta tại Vân La Thôn chờ thiếu chủ trở về, thiếu chủ ngươi cẩn thận một chút. Đợi bọn hắn đều rời đi, Dịch Thiên Vân ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến bên trên Bảo Long trại, hắn không nóng lòng rời đi, tự nhiên là dò xét lòng đất này tìm Hắc Long linh mạch. Hắn muốn đi xem đến tột cùng là dạng linh mạch gì. Chợt hắn đi tới trung tâm Bảo Long trại, tại nơi này có một gian nhà ở hào hoa, không hề sai, đây chính là chỗ ở của Hắc Hồn lão tổ, tại sau khi đi vào đã bị cướp sạch không còn vật gì đáng tiền ở chỗ này. Đây đều là Dịch Thiên Vân hạ đạt mệnh lệnh, để những thôn dân khác đem những thứ đáng tiền đều dọn đi. Kỳ thực hắn cảm ứng được vị trí dưới lòng đất, có một cỗ lực lượng không biết. Vừa vặn hắn từ nơi này nhìn thấy thông đạo thông hướng lòng đất, bởi vì phải xử lý sự tình khác, hắn liền tạm thời không có để ý. Chờ bọn hắn đều rời đi, Dịch Thiên Vân một lần nữa về nơi này theo thang lầu đi tới lòng đất. Càng đi xuống dưới, càng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng áp lực lao qua. Cổ lực lượng này rất quen thuộc, chính là Hắc Long chi lực kia từ dưới lòng đất xuất hiện. Rất nhanh hắn đi tới dưới lòng đất, có một cái cửa đá khổng lồ ngăn lại, hắn kéo ra, cửa đá chậm rãi mở ra. Sau khi mở ra, một cỗ Hắc Long chi lực tán phát tới, bọc lại thân thể của hắn, có một loại lực lượng tà mị cảm giác muốn đem hắn kéo vào. Đây chính là Hắc Long linh mạch, không biết bên trong có Hắc Long chi hồn hay không. Dịch Thiên Vân hiện tại mong đợi nhất là Hắc Long chi hồn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 112 Hắc Long Vương. Sau khi thạch môn hoàn toàn mở ra, đập vào mi mắt chính là một lối đi tối thui, trong mơ hồ lại có mấy đạo quang mang lóe ra, nhưng cũng là hắc quang lóe ra. Sau khi hắn đi vào, bên tai hắn lập tức truyền đến âm thanh tràn ngập dụ hoạt. Muốn lực lượng cường đại không, muốn trở nên mạnh hơn không, muốn áp đảo tất cả không. Muốn lực lượng cường đại, liền đi đến tới đón thủ ta. Ta sẽ cho ngươi lực lượng mạnh nhất. Bực âm thanh tràn ngập ma tính này thật sự có mấy phần hấp dẫn, nhất là chung quanh truyền tới lực lượng, một loại lực lượng vô cùng cường đại, thật đúng là làm cho người khát vọng. Chung quanh trên vách đá, có từng đường vân màu đen, giống như là khảm nạm kết tinh màu đen ở phía trên, nhìn hết sức xinh đẹp. Chỉ là bên trong cái xinh đẹp này tràn ngập một cỗ năng lượng rủ dị. Dịch Thiên Vân chỉ nhìn một chút, liền tiếp tục đi vào bên trong, hắn càng xâm nhập càng cảm giác được Hắc Long chi lực kia, cùng Hắc Hồn lão tổ thi triển ra trước đó giống như đúc. Đi đến cuối, đập vào mi mắt hắn là một cái long đầu. Tuy nhiên long đầu này đã biến thành khô lâu, Nhưng mặt ngoa thấy rõ là long đầu chung quanh trải rộng hắc long chi lực, đủ để thấy hắc long lúc còn sống tu vi cũng không đơn giản. Dịch Thiên Vân nhấp mắt nhìn lên tin tức kỹ càng lập tức bày biện ra hắc long đầu, tu vi không, nhược điểm không. Giết chết có khả năng nhận được hắc long chi hồn, hắc long hài cốt, hắc long linh mạch tinh thể. Hắc long chi hồn. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên để hắn tìm được, nếu là đánh nổ đầu hắc long này, như vậy thì có cơ hội nhận được hắc long chi hồn. Nhân loại, ngươi khát vọng lực lượng cường đại sao? Bên trong hắc long đầu quang mang lóe lên, tuy nói đầu này không có há mồm nói chuyện, nhưng có thể truyền đến âm thanh. Đương nhiên khát vọng, đây còn phải nói Dịch Thiên Vân không có nóng lòng đánh nổ đầu hắc long, dự định trước cùng nó trò chuyện một chút. Rất tốt, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta dung hợp, ngươi liền có thể nhận được lực lượng cường đại. Hắc quang lấp lóe, tiếp tục nói ta đã cảm nhận được lực lượng của ngươi, ngươi rất cường đại, nếu có thể cùng ta kết hợp với nhau, ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi, ngươi liền sẽ áp đảo tất cả mọi người. Trước đó hắc hồn lão tổ thì sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói hắn không phải cùng ngươi dung hợp sao, nhưng ta không cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu. Tên phế vật kia quá yếu, không thể thừa nhận lực lượng của ta, cho nên mới yếu như vậy, chỉ có tự thân rất mạnh, mới có thể khống chế lực lượng của ta. Hắc quang lóe ra, âm thanh tiếp tục truyền đến. Thật sao, muốn nhận được lực lượng này cần điều kiện gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không cần điều kiện gì, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp lại là được rồi, đồng thời không ngừng cung cấp tế phẩm cho ta, ta liền có thể để ngươi không ngừng mạnh lên. Hắc quang tiếp tục nói. Không ngừng bày đồ cung tế phẩm. Vậy ta cùng ngươi dung hợp, ta có ảnh hưởng gì? Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi. Không có có ảnh hưởng gì, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, vượt qua tất cả mọi người, linh đan kỳ không có gì khó. Hóa đan kỳ không xa là có thể chạm. Hắc quang không ngừng dụ hoặc lấy hắn, ném ra tu vi cao hơn đi ra, bản vương thế nhưng là hắc long vương trong truyền thuyết, có lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần cùng ta dung hợp, ngươi liền sẽ nhận được càng nhiều võ học, lực lượng mạnh hơn. Nghe cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân đi tới gần đầu hắc long, dò hỏi vậy thì nên làm như thế nào? Không cần phải làm những gì, buông lỏng thân thể, để năng lượng của ta chui vào trong cơ thể ngươi, cùng ngươi tan hợp làm một thể là được rồi. Hắc quang lóe ra tựa hồ kích động lên. Cái này nghe không tệ. Dịch Thiên Vân nhích miệng cười một tiếng, vậy thì hóa làm một thể đi. Nói xong hắn đưa tay một thanh liền tóm lấy đầu hắc long, hấp tinh đại pháp toàn lực vận chuyển, điên cuồng bắt đầu rút ra năng lượng của nó. Ngươi đang làm cái gì? Hắc quang lấp lóe, âm thanh gào thảm không ngừng truyền đến. Không có gì, không phải nói để cho ta cùng ngươi hóa làm một thể sao? Chỉ cần ta đem ngươi hấp thu hết, liền hóa làm một thể. Dịch Thiên Vân cười nói. Không, không phải như vậy hóa làm một thể, mà là muốn bổn nguyên của ta chui vào trong cơ thể ngươi. Hắc quang lấp lóe không thôi. Phiến khu vực này cũng bắt đầu rung động, thanh thế to lớn tùy thời đều muốn sụp đổ. Thật sao, nhưng ta thích dung hợp như thế này. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Năng lượng liên tục không ngừng bị hấp thu, hắc long chi lực chung quanh bắt đầu dần dần trở thành nhạt, nhưng dưới điên cuồng thôn phệ cấp tốc khơi dậy hắc quang phản kháng. Chung quanh toát ra vô số đầu năng lượng màu đen. Hướng Dịch Thiên Vân buộc chặt tới, muốn đem hắn lôi đi. Nhưng Dịch Thiên Vân há lại dễ dàng như vậy bị kéo đi, long thần huyết mạch dây lát dẫn bạo ra, toàn thân toát ra vảy rồng thật dày, lực lượng gấp bội. Hắc long chi lực khi đi tới, chẳng những không có thôn phệ hắn, ngược lại bị hấp tinh đại pháp hút vào cơ thể. Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp song trọng điệp ra cũng không phải đơn giản như vậy, toàn thân đều có thể điên cuồng thôn phệ năng lượng, mỗi một cái bộ vị đều có thể thôn phệ, cho nên không nhất định cần hai tay. Đang điên cuồng thôn phệ, Dịch Thiên Vân kinh nghiệm điên cuồng bạo tăng, rốt cuộc hấp thu sau một khoảng thời gian, nghênh đón thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến ngưng đan kỳ đỉnh phong. Rốt cuộc thăng cấp đến tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, chuẩn bị có thể trùng kích linh đan kỳ. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hấp thu hắc hồn lão tổ nhiều như vậy kinh nghiệm, còn có đánh chết hắn, thậm chí ngay cả nhiệm vụ hoàn thành đều không có thăng cấp. Hậu kỳ xem như nhiều như thế kinh nghiệm, đều không cách nào thăng cấp nhanh chóng, trừ phi có kinh nghiệm S10, nếu không vẫn rất khó mà thăng cấp. Tuy nói so sánh những người khác, đã là nhanh đến nổ tung, nhưng người nào ghét bỏ mình quá mạnh. Nhân loại hỗn chứng. Nhanh buông ra cho ta. Hắc quang này, phải nói là Hắc Long Vương, nó tức giận không thôi. Không ngừng khống chế năng lượng chung quanh cuốn đến, nhưng càng là nhiều năng lượng cuốn đến, màu đen kết tinh chung quanh càng ảm đạm xuống. Chỉ cần nó vận dụng năng lượng, kết tinh chung quanh liền sẽ trở nên ảm đạm, chẳng khác nào đang tiêu hao. Cộng thêm hiện tại Dịch Thiên Vân điên cuồng thôn phệ, tình huống càng ngày càng không xong. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, một mực điên cuồng thôn phệ, bực này kinh nghiệm hắn có thể nào bỏ lỡ. Hắc Long Vương từ lúc đầu không ngừng giãy giụa, đến đằng sau năng lượng đều thả không thả ra được bao nhiêu, lấp lóe quang mang càng ngày càng yếu, nhìn đã hấp hối. Nhân loại! Ngươi thắng, van cầu ngươi thả ta có rất nhiều võ học, ta đều sẽ truyền thụ cho ngươi. Hắc Long Vương bắt đầu cầu xin tha thứ, nó cũng chỉ thừa lại một điểm linh hồn này, nếu không có, chính là chân chính chết hẳn. Dịch Thiên Vân nhích miệng cười một tiếng, hoàn toàn không để ý tới nó, tiếp tục thôn phệ. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 113, sủng vật Hắc Long. Năng lượng Hắc Long Vương càng ngày càng yếu kém. Hắc Long chi lực chung quanh càng ngày càng yếu, ngay cả âm thanh cầu xin tha thứ đều trở nên hữu khí vô lực. Van cầu ngươi nhân loại, van cầu ngươi thả ta, không cần tiếp tục thôn phệ, tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ chết. Ta biết rất nhiều bí mật, biết rất nhiều bảo tàng, chỉ cần ngươi thả ta, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Long Vương không ngừng mà cầu xin tha thứ, khẩn cầu Dịch Thiên Vân buông tha mình. Thật đáng tiếc, những thứ này ta đều không có hứng thú, muốn cùng ta dung hợp, đơn giản là muốn thôn phệ ta. Ngươi cho rằng ta không hiểu tình huống Hắc Hồn lão tổ à, xem ra thân thể đều bị thôn phệ, ngươi là muốn mượn chúng ta tới cho ngươi càng nhiều năng lượng, làm khôi lỗi của ngươi, không ngừng dâng lên tế phẩm, cuối cùng có một ngày, ngươi khẳng định sẽ phục sinh, về phần bao lâu, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã nhìn thấu dự kế, hắn tin tưởng Hắc Hồn lão tổ đồng dạng là nhận ra, nhưng Hắc Hồn lão tổ không có phản kháng, ngược lại là tiếp tục tu luyện. Bởi vì ngoại trừ loại biện pháp này, biện pháp khác tăng cường tu vi quá chậm, càng không cách nào đột phá, cho nên Hắc Hồn lão tổ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hắc Long Vương mượn nhờ thân thể của bọn hắn đến đoạt xá trọng sinh, cái này là chuyện không thể nào, lúc đầu quá trình này liền cực kỳ khó khăn, phi thường mạo hiểm. Chỉ có thể không ngừng dựa vào thôn phệ tế phẩm, không ngừng tăng cường năng lượng, đến lúc đó liền có thể trọng sinh. Trong truyền thuyết tu luyện tới Thánh Vương, liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân trọng sinh, vì thế nó một mực liều mạng tu luyện. Thông qua thôn phệ tế phẩm tới tu luyện, đây là sự tình rất tàn nhẫn, không biết muốn thôn phệ bao nhiêu tế phẩm mới có thể đạt tới Thánh Vương kỳ. Có khả năng thôn phệ đến diệt vong đều không cách nào đột phá đến Thánh Vương kỳ. Có khả năng hay không đạt tới Thánh Vương kỳ, Hắc Long Vương đều không thèm để ý, nó chỉ có thể không ngừng tiếp tục đấu, vô luận chết bao nhiêu người đều không thèm để ý. Ta không cần ngươi làm như thế, chỉ cần ngươi thả ta. Hắc Long Vương thấp giọng cầu xin tha thứ. Không, ngươi giết nhiều người như vậy, là lúc nên trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, cảm giác đã không sai biệt lắm, liền một thanh bóp xuống. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh thế không được siêu sinh. Sau khi kêu thảm một tiếng, xương sọ của Hắc Long bị Dịch Thiên Vân bóp nát, bao quát hắc quang bên trong. Đinh thành công giết chết linh hồn Hắc Long Vương, nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm giá trị điên cuồng. Nhận được Hắc Long chi hồn, Hắc Long linh mạch tinh thể. Sau khi đánh giết, thành công nhận được Hắc Long chi hồn còn nhiều hơn một khỏa Hắc Long linh mạch tinh thể. Lúc này Hắc Long chi lực chung quanh hoàn toàn biến mất, biến trở về nguyên bản màu thạch bích, những cái kia đều là năng lượng Hắc Long Vương đưa ra, trải rộng toàn bộ bảo long trại, thế này mới có thể thôn phệ những người khác. Tuy nhiên nó cũng không phải là lập tức liền thôn phệ hết, mà coi bọn họ như là chất dinh dưỡng, một chút xíu thôn phệ, mà không phải một hơi thôn phệ hết. Dạng này mới có thể khe nhỏ sông dài, một chút xíu tăng cường lực lượng của mình. Ai biết bị Dịch Thiên Vân rút khô, đầu tiên là từ Hắc Hồn Lão Tổ rút không ít Hắc Long chi lực, mới đưa đến hấp thu thời gian ngắn liền không có. Không tệ, tuôn ra Hắc Long chi hồn. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng lần này tuôn ra Hắc Long chi hồn, nếu là ngay cả cách này không cách nào tuôn ra, vậy coi như là đủ hố. Ầm ầm. Lúc này chung quanh bắt đầu rung động, để Dịch Thiên Vân chân mày nhích lên, thân ảnh lóe lên liền chạy ra, khi hắn vừa mới chạy ra bên ngoài, thông đạo trong lòng đất bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ bảo long trại chớp mắt liền sập lún xuống, như là bị chấn động xâm nhập. Kém chút liền trốn không kịp. Dịch Thiên Vân lau mồ hôi, nếu chậm một chút nữa, hắn liền bị chôn ở phía dưới. Sau khi ổn định, hắn lấy ra Hắc Long chi lực, Hắc Long linh mạch tinh thể cộng thêm Hắc Long hài cốt, ba món đồ đều tụ tập ở cùng nhau. Lúc tụ tập cùng một chỗ, liền xuất hiện lựa chọn dung hợp. Hắn không chút do dự liền chọn dung hợp, chợt ba món đồ cấp tốc tan hợp lại cùng nhau, sau một lát một đạo hắc mang phóng lên tận trời, đợi hắc quang dần dần biến mất, hiện lên trước mắt hắn chính là một đầu Hắc Long cao tới hơn 3 mét. Miếng vảy toàn thân đen nhánh, phía sau là đôi cánh khổng lồ, còn có long trảo sắc bén, cự đại long đầu, đều chứng minh nó là một đầu Hắc Long thật sự rõ ràng, cũng không phải là một bộ xương long. Hắc Long tu vi ngưng đan kỳ nhất tầng, miếng vảy toàn thân có thể so với hạ phẩm hồn khí, không thể phá vỡ chấm phẩy, móng vuốt tương đương vũ khí hạ phẩm hồn khí, vô kiên bất tồi tiềm lực là ngũ đẳng. Theo tu vi càng ngày càng mạnh, thân thể sẽ càng ngày càng to lớn, phun ra hỏa diễm, đủ để hóa tan tất cả. Thật mạnh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhất là tiềm lực ngũ đẳng, phải biết Tuyết Lang mới bất quá tiềm lực nhị đẳng, dựa theo quy tắc của nơi này, tiềm lực là cấp 10 mới là toàn mãn. Tuy nhiên đạt tới tiềm lực cấp 10, đó là dạng quái vật gì, Hắc Long thân là long tộc. Mới bất quá là ngũ đẳng mà thôi. Tiềm lực càng cao, giá trị trưởng thành liền càng cao, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, lúc tu vi tăng lên đều sẽ tăng cường. Kỳ thực định nghĩa là thiên phú càng mạnh, bạo phát lực lượng tự nhiên càng mạnh. Rống. Hắc Long hướng hắn giống lên một tiếng, sau đó nhích lại gần, dùng đầu long cự đại không ngừng mà ở trên người hắn ma sát. Biểu thị thân mật. Hắc Long này không phải Hắc Long Vương trước đó ở phía dưới, cả hai không có chút quan hệ nào, mà là sủng vật triệu hoán hoàn toàn mới. Tốt, tốt, về sau ngươi chính là sủng vật của ta, cùng ta một chỗ lăn lộn, bao ngươi ăn ngon uống sướng. Dịch Thiên Vân cười cười, đưa tay trên người nó vuốt ve, chợt ngồi ở trên người nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể của nó. Hắc Long âm thanh gầm nhẹ, tựa hồ biểu thị mình rất nguyện ý. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy rất là hài lòng, lại nhiều một đầu sủng vật cường lực, chỉ cần bồi dưỡng xuống, liền có thể trở thành một nhóm lớn. Hắn hiện tại liền thiếu những thứ này, càng nhiều trợ thủ càng tốt, dạng lực lượng này của mình mới có thể càng mạnh. Chợt hắn bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm lần này, hắn thu được không ít địa cấp võ học. Tạm thời đem tất cả mọi thứ đều bán đi, biến thành một đống giá trị điên cuồng. Lúc đầu muốn dung hợp, nhưng hắn cảm giác Bắc Minh thần công đều đã đến trung phẩm địa cấp, tạm thời liền không có cần thiết, chí ít hiện tại đã đủ. Đem Hắc Long thần quyết đều bán đi, hắn mở ra thanh thuộc tính, tất cả mọi thứ hiện ra ở trước mắt. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 30 mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ đỉnh phong đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 187.532.8.500.000. Giá trị điên cuồng 138.728 điểm. Giá trị nhân phẩm 230 điểm. Công pháp Bắc Minh thần công, Long thần quyết, Huyền Thiên thần quyết. Kỹ năng hấp tinh đại pháp, huyết sát trùng thiên. Vũ khí băng xương quyền, huyết sát thần thương, vô tan chi kiếm, hỗn thiên thánh búa. Đồ phòng ngự tuyết lang chiến ngoa thiên thần hộ giáp, áo choàng ám ảnh, hỗn thiên thần giáp, hỗn thiên chiến ngoa. Thần kỹ hình thức điên cuồng quang hoàn may mắn. Huyết mạch long thần huyết mạch. Vật phẩm trang sức rèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng giới chỉ, đai lưng lực lượng, vòng tay huyết sát. Tất cả vật phẩm khôi phục đan thuốc 18 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, cấp 31 lễ bao, sinh mệnh sao 1, vận rủi thần đan. Bảo vật tử hỏa thần lô. Danh xưng thủ hộ giả. Hỏa diễm bất diệt chi hỏa. Nhìn thấy cấp tiếp theo cần kinh nghiệm, hắn hút một ngụm khí lạnh 8.500.000, cái này phải bao lâu mới có thể đến? Được rồi, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến, nhanh đi về, để tiểu liên tỷ chờ lâu sẽ không tốt. Dịch Thiên Vân gật đầu, liền ngồi lên Hắc Long nói ra bay đi, chúng ta trở về. Hắc Long giống lên một tiếng, hướng trên bầu trời bay lên, tốc độ chi khoái viễn siêu tốc độ tuyết lang, dù sao đây chính là phi tốt hơn là leo núi, sau đó xuống núi tốc độ ấy phải chậm hơn nhiều lắm. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 114 trở lại Thiên Phong Thành. Dưới tốc độ kinh người của Hắc Long đảo mắt liền đi tới phủ cận Vân La Thôn, sau đó hắn xuống đem Hắc Long thu vào. Hắc Long tuyệt đối không thể tùy tiện để người khác thấy được, nếu không đây chính là một chuyện rất phiền phức. Hù bọn hắn thì ngược lại không có gì, nếu như bị truyền đi coi như có phiền phức rất lớn. Hắc Long loại long tộc này toàn thân đều là bảo, thế lực tam phẩm lập tức liền nhìn chằm chằm, đến lúc đó cưỡng ép chiếm lấy Hắc Long cũng không phải là không được, cho nên hắn cẩn thận mới tốt. Huống hồ một mực giữ lại, liền giống với tuyết lang có thể làm một áp chủ bài đột nhiên triệu hoán ra đánh lén, đây là một đại tuyệt sát. Sau khi điều chỉnh xong, Dịch Thiên Vân đi vào Vân La Thôn, Vân La Thôn hiện tại hỉ khí dương dương. Tuy nhiên có tin mừng liền có tin buồn, có bị bắt đi cũng không có trở lại nữa, không hề nghi ngờ là chết. Đối với thổ phỉ mà nói, những sinh mệnh này căn bản cũng không phải là mệnh tùy ý xâm lược, tùy ý ngược đãi, sau cùng chết, liền vứt xác xử lý. Thủ đoạn tâm ngoan thủ lạc càng nhiều vẫn là giết gà dọa khỉ, để người bị bắt tiến vào, biết nên nghe theo mệnh lệnh ai. Là Dịch Thiếu Hiệp về đến. Khi Dịch Thiên Vân mới vừa bước vào cửa thôn, lập tức liền có người chú ý tới hắn, nhao nhao đều đi tới, cảm động đến rơi nước mắt. Càng có người quỳ xuống lại, dập đầu với Dịch Thiên Vân, việc này khiến Dịch Thiên Vân vội vàng ra hiệu đứng dậy. Nhưng đối phương đều không nghe, như cũ trùng điệp đập đầu. Dịch Thiếu Hiệp, ngươi không nên ngăn cản chúng ta, nếu không phải ngươi, chúng ta đều đã chết tại Bảo Long Trại. Chúng ta không có thù lao gì cho ngươi, cho nên chỉ có thể mời ngươi nhận chúng ta cúi đầu, có thể cấp cho cảm kích là được. Đúng vậy, cho nên vô luận như thế nào, xin ngươi nhận chúng ta cúi đầu, nếu không tiếp nhận chúng ta cúi đầu, chính là xem thường chúng ta. Toàn bộ thôn làng đều quỳ xuống lại, thậm chí ngay cả Lưu Mộng Liên đều quỳ xuống, không có ý tứ khác, đây là quê hương của nàng. Dịch Thiên Vân cứu được toàn bộ thôn trang, chẳng khác nào cứu được nàng, cho nên nàng cũng quỳ xuống lại. Thiếu chủ, ngươi liền nhận chúng ta cúi đầu đi, chúng ta không có cái gì có thể đưa cho ngươi, chỉ có thể cấp cho cái cúi đầu không có ý nghĩa, biểu đạt trong tâm chúng ta cảm kích. Lưu Mộng Liên nói ra. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận cái cúi đầu này, bọn hắn đều nói như vậy, nếu không để bọn hắn bái, thật đúng là xem thường bọn hắn. Sau khi tất cả đều bái, đều đứng lên, vẫn là cảm kích không thôi, ăn này bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tại lúc tuyệt vọng nhất, Dịch Thiên Vân xuất hiện cứu bọn hắn tương đương cha mẹ tái sinh. Còn lại là toàn bộ thôn làng đều tiến nhập cuồng hoan, từ Bảo Long trại thu được không ít thứ đáng giá, để tình huống của bọn hắn tốt hơn, cho nên mới có thể cuồng hoan một phen. Đem trong nhà còn lại hủ tiếu, hoặc là gà vịt, đều giết, làm một trận mỹ thực phong phú. Dịch Thiên Vân cảm nhận được không khí này, đều cười theo cùng theo đầu nhập ở trong cuồng hoan. Thời gian khoái lạc luôn luôn ngắn ngủi, cuồng hoan qua đi, chính là lúc rời đi. Dịch Thiên Vân giúp cha Lưu Mộng Liên chữa khỏi chân thương, lập tức liền có thể xuống giường đi lại, còn lại liền không có chuyện gì khác. Bọn hắn là không có khả năng dọn ra ngoài, đều là lên núi kiếm ăn, từ trước đến nay đều nông canh làm chủ, cho nên Dịch Thiên Vân ngược lại không có thuyết phục bọn hắn rời đi. Bảo Long trại đều bị tiêu diệt. Nơi này không thể ngờ là an toàn, sau này có thể hay không còn có thổ phỉ, ngược lại là không biết được rồi. Bất quá hắn lại truyền cơ bản võ học nhân cấp cho một chút người trẻ tuổi thiên phú không tồi tu luyện, tương lai thành tựu cao thấp, liền xem chính bọn hắn. Tiểu Liên, Dịch thiếu hiệp không tệ, đã đạt tới tiêu chí trở thành con rể của ta. Lão Lưu đối với Dịch Thiên Vân rất hài lòng. Nhưng hắn cảm thấy con gái mình không tệ, xứng với hắn. Cha, ngươi đừng nói mò, ta chỗ nào xứng với thiếu chủ. Lưu Mộng Liên lúc nói ra lời này trong đôi mắt đẹp hơi trở nên ảm đạm xuống, có mấy phần thất lạc. Không có cái gì xứng hay không xứng, con gái ta chẳng lẽ không xứng với hắn sao? Lão Lưu cười nói, Tiểu Liên, ngươi có thể gia nhập Thiên Tuyền Cung, đã là đại vinh hạnh của chúng ta, hảo hảo nỗ lực tu luyện, không có người nào không xứng với ai, chỉ có ai không xứng với ngươi. Lưu Mộng Liên hốc mắt đỏ lên, nàng biết là cha mình đang khích lệ mình nỗ lực truy cầu, để cho mình không nên quá nhục chí. Cha, ta sẽ cố gắng. Lưu Mộng Liên dùng lực gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi càng lúc càng giống mẹ ngươi, nếu là mẹ ngươi còn liền tốt, liền có thể nhìn thấy con gái chúng ta có tiền đồ, có thể một mình đảm đương một phía. Lão Lưu hốc mắt cũng đỏ lên. Cha, cha và con gái hảo hảo ôn chuyện, không nỡ phân biệt. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Lưu Mộng Liên đi tới. Khắp khuôn mặt là nụ cười, như cùng một đóa xinh đẹp hải đường, nở rộ xinh đẹp. Tiểu Liên tỷ, tâm tình của ngươi nhìn rất không tệ. Dịch Thiên Vân cười nói. Không sai, có thể giải quyết một nỗi lòng, tâm tình đương nhiên được. Lưu Mộng Liên cười nói. Thật sao? Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, đích xác là một kiện tâm sự lớn. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát Thiên Phong Thành đi, đi mua sắm một ít tài liệu trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lưu Mộng Liên nhìn lấy bóng lưng Dịch Thiên Vân trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần hào quang. Đi qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi tới Thiên Phong Thành. Dịch Thiên Vân tới nơi này chính là muốn điên cuồng kiếm lấy giá trị điên cuồng, trừ cái đó ra không có ý khác. Hắn hiện đang có giá trị điên cuồng cũng không phải ít, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là quá ít, quá nhiều thần kỹ cần thăng cấp. Cho hắn 100 triệu giá trị điên cuồng, giây lát liền có thể dùng hết. Một lần nữa trở lại Thiên Vũ Lâu, tràng cảnh quen thuộc, để hắn hồi tưởng lại đoạn thời gian trước. Đối diện Thiên Phượng Lâu đã không có, đã bị Thiên Vũ Lâu thay thế. Cả tòa nhà lầu đều bị Thiên Vũ Lâu sang lại. Hết thảy biến hóa đều nhanh như vậy, nguyên bản thế lực đối nghịch là đã diệt vong. Khi hắn lấy cái khuôn mặt quen thuộc này bước vào Thiên Vũ Lâu, có chút thủ vệ còn nhận ra Dịch Thiên Vân, lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt đều không ra nửa điểm. Dịch Thiên Vân. Một hồi lâu, bọn hắn mới tỉnh hồn lại, trong đó có người vội vàng chạy đi lên lầu tìm người. Là tìm người tới, chính là Tử Vũ Vi. Tử Vũ Vi vội vã từ trên lầu chạy xuống, mặt mũi tràn đầy bối rối, lúc nhìn thấy Dịch Thiên Vân, trong mắt cấp tốc bị ánh mắt phức tạp lấp kín. Hồi tưởng lại trước đó từng ly từng tí, hết thảy đều biến hóa quá nhanh, chủ yếu nhất là nàng lúc trước không có bảo trụ Dịch Thiên Vân, bây giờ lại lần nữa gặp gỡ, luôn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy áy náy. Tử các chủ, đã lâu không gặp. Dịch Thiên Vân cười, không có xấu hổ, phất tay lên tiếng chào hỏi. Hắn biết lúc ấy Tử Vũ Vi khó xử, gặp loại sự tình này, lúc đầu quyền lực liền không lớn, căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Tuy nhiên sau cùng có thể mở miệng nhắc nhở hắn chạy trốn đã là năng lực lớn nhất của nàng, luôn không khả năng cùng chạy. Cho nên hắn cũng không ghét Tử Vũ Vi, nhưng có một chút là khẳng định, chính là cùng Thiên Vũ Lâu có tầng quan hệ rất sâu, sẽ chỉ có quan hệ hợp tác. Lúc trước không có đứng ra giúp mình, vậy cũng chỉ có thể lại là quan hệ hợp tác. Lúc đó hắn đã có thể tạo ra thượng phẩm linh khí chấn kinh toàn bộ Thiên Vũ Lâu, nhưng Thiên Vũ Lâu đều không có lựa chọn bảo trụ mình, chứng minh đối với bọn hắn mà nói còn không đáng phải liều mạng. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh Thiên Vũ Lâu hối hận phát điên, khi biết tu vi Dịch Thiên Vân đột nhiên tăng mạnh, muốn một lần nữa giao hảo quan hệ, đã quá muộn. Tại nội bộ còn nhấc lên một trận phong ba, cấp dưới đều bị chửi thảm, ngoại trừ Tử Vũ Vi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 115, mặt mũi. Bởi vì Tử Vũ Vi cùng Dịch Thiên Vân quan hệ không tệ, cho nên tổng bộ Thiên Phượng Lâu khẳng định là để Tử Vũ Vi tiếp tục duy trì các chủ, thậm chí cho nàng quyền lực càng lớn, cho nàng toàn diện hiệp trợ Dịch Thiên Vân. Nhưng việc này đã không có chút ý nghĩa nào, Dịch Thiên Vân tu vi cường đại, đã có thể trấn áp Thiên Phượng Lâu, căn bản không cần Thiên Phượng Lâu trợ giúp. Hiện đang trợ giúp hắn chẳng qua là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dịch công tử, ngươi đã đến. Tử Vũ Vi cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng tưởng rằng Dịch Thiên Vân cũng sẽ không tới nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta tới nơi này mua sắm chút tài liệu, không biết có ưu đãi hay không, Dịch Thiên Vân cười nói. Có khẳng định có ưu đãi, thậm chí miễn phí cho ngươi đều được. Tử Vũ Vi vội vàng trả lời. Cái này thì không cần, giá cả bình thường bán cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Liền theo chân Tử Vũ Vi đi mua sắm tài liệu luyện khí, nhìn mấy vòng, hắn dò hỏi nơi này có tài liệu luyện chế hồn khí hay không. Tài liệu hồn khí. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, trưởng lão theo sau lưng cũng mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Hỏi ra vấn đề này, rất có thể Dịch Thiên Vân đã có thể luyện chế hồn khí, lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền đã đạt tới loại trình độ này rồi. Đúng vậy, không biết có hay không, Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này cũng không có. Chúng ta Thiên Phượng Lâu đều không có tài liệu này, nhưng muốn là có thể đi bên ngoài mua về, chỉ là về thời gian tương đối lâu. Tử Vũ Vi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo nói ra. Có thể luyện chế hồn khí, chí ít cũng phải có ngũ phẩm luyện khí sư, nhưng xác suất thành công quá thấp, cơ bản là luyện khí đại sư mới được. Thiên Phượng Lâu bọn hắn đều không có mức độ luyện khí đại sư, cho nên có tài liệu hồn khí cũng vô dụng. Luyện khí sư có thể luyện chế cực phẩm linh khí, liền đã rất tốt, chớ nói chi là luyện khí đại sư. Đây chính là thế lực tam phẩm trở lên mới có thể có. Vậy được rồi, ta liền mua sắm chút tài liệu là được rồi. Dịch Thiên Vân chỉ có thể từ bỏ, phiến khu vực này mức độ là như thế. Tư nguyên chưa nói tới phong phú, chỉ có chỗ khu vực thế lực tam phẩm trở lên mới có thể thêm phát đạt. Tông môn không phải tùy ý thành lập, mà là nhìn cảnh vật chung quanh đến thành lập. Địa phương tốt đều bị thế lực cường đại chiếm đoạt, căn bản không tới phiên bọn hắn chiếm lĩnh. Sau đó Dịch Thiên Vân lựa chọn chút tài liệu, đồng đều là có thể luyện chế cực phẩm linh khí, cái này đều đã làm cho người rung động. những này đều cầm ra cho ta, có bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Dịch Thiên Vân nhiều tiền lắm của nói ra. Tốt, không có vấn đề. Tử Vũ Vi lập tức sai người đi lấy đến tài liệu, sau khi kiểm kê, để Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần thất vọng, số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể luyện chế cách 20-30 thanh mà thôi. Cũng không phải Thiên Phượng Lâu tư nguyên quá ít, mà là phổ biến đều là ít như vậy, tài liệu có thể luyện chế cực phẩm linh khí đều là chân quý, tại phiến khu vực này đều có rất ít. Chỉ có như vậy, Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, tạm thời cũng chỉ có nhiều như vậy, nhưng chúng ta có thể từ tổng bộ điều động tới. Tử Vũ Vi vội vàng bổ sung. U, V, K, W, W, M. Vậy được, vô luận bao nhiêu đều lấy tới cho ta, bao quát đan dược, phẩm cấp càng cao thì càng lấy tới cho ta. Bất quá, ta khả năng không đủ tiền, nhưng ta có thể vì các ngươi luyện chế ra một nhóm hàng, luyện chế một thanh vũ khí. Liền phải cho ta hai phần tài liệu, dạng này như thế nào? Dịch Thiên Vân nói ra, việc này bao hàm cực phẩm linh khí, cũng bao hàm tứ phẩm đan dược, cuộc làm ăn này có làm hay không? Nghe được tin tức này, bọn hắn đều kinh hãi, nội tâm như là sóng to gió lớn cuồn cuộn. Cuộc làm ăn này thật sự là quá có lời, tương đương với ba phần tài liệu, chẳng khác nào một thanh vũ khí cực phẩm. Đối với bọn hắn mà nói, là điều kiện rất mê người. Có thể luyện chế cực phẩm linh khí, cũng phải cần thất bại 4-5 lần trở lên, mà hắn chỉ cần 2 phần tài liệu làm thù lao, không thể không nói quá có lời. Đan dược cũng là như thế, tứ phẩm đan dược phẩm chất không cần nhiều lời, chí ít đều cần tứ phẩm luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra, thù lao tương đương có lời. Không... không có vấn đề, Tử Vũ Vi gật đầu nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền tạm thời chọn mua trước một nhóm tài liệu, còn lại các ngươi có thể vận chuyển đến Thiên Tuyền Cung cho ta, đến lúc đó luyện chế xong các ngươi phái người tới lấy hàng là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có bao nhiêu, liền muốn bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn bây giờ có được tiền, chỉ có thể tạm thời mua sắm một nhóm tài liệu. Huống hồ cũng chỉ có một nhóm tài liệu. Về sau luyện chế càng nhiều, không thể nghi ngờ là không cách nào thanh toán, dù sao hắn lần này không giống trước đó như thế, lựa chọn bán đi vũ khí, mà là lựa chọn đổi thành giá trị điên cuồng. Vậy được, vậy một nhóm này Dịch công tử thu trước, đến lúc đó tài liệu trở về, chúng ta lại đưa cho ngươi. Tử Vũ Vi kích động không thôi, cuộc làm ăn này tương đối lớn. Mang ý nghĩa bọn hắn sau này có thể thêm không ít cực phẩm linh khí cùng tứ phẩm đan dược, đây tương đương đáng tiền, nàng có thể nào không kích động. U, V, Quy, Quy, mơ trên đại thể chính là như vậy, đây là cho các ngươi khoản tiền chắc chắn. Nói xong hắn vung tay lên, từng đống hoàng kim trồng chất tại nơi này, nhìn rất là lóa mắt. Đây đều là đánh quái tuôn ra, cho tới nay hắn cũng chưa dùng qua. Lúc đầu dự định đổi thành giá trị điên cuồng. Sau khi nhìn tỷ lệ, không có chút nào đáng giá. 100 lạng vàng mới có thể có một điểm giá trị điên cuồng, cái đồ chơi này thật đúng là không đáng tiền. Tử Vũ Vi bọn hắn đều thu vào, Dịch Thiên Vân liền muốn rời đi, lúc này Tử Vũ Vi muốn nói gì đó, lại không nói ra miệng, chỉ có thể thật sâu thở dài. Đi nhanh như vậy, căn bản không có làm sao dừng lại, cái này còn thế nào giữ gìn mối quan hệ. Nhưng nàng không có mở miệng giữ lại, chẳng hề nói một câu. Dịch đại sư, xin chờ một chút. Lúc này trưởng lão bên cạnh mặt dạn mày dày kêu hắn lại. Có việc? Dịch Thiên Vân nhìn hắn nói ra. Cái này, sự tình lần trước. Là chúng ta Thiên Vũ Lâu không có làm tốt, kỳ thực chúng ta đều muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Nại Hà Thiên Vũ Lâu nội tình tương đối yếu kém, cho nên còn xin ngươi thông cảm. Vị trưởng lão này kỳ thực là trước kia khuyên can Tử Vũ Vi, không để cho nàng xuất hiện cùng xuất thủ hỗ trợ. Sau cùng Tử Vũ Vi mở miệng, đều bị hắn hung hăng chừng mắt nhìn trách cứ nàng làm như thế. Hiện tại xem ra, xuẩn bất quá là mình thôi. Há, nguyên lai nói chuyện kia, ta cũng không thèm để ý. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không thèm để ý, tùy ý cười cười nói không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Vậy vị trí khách khanh? Trưởng lão vội vàng dò hỏi. Khách khanh trước đó ta đã đáp ứng thành khách khanh cho các ngươi, hiện tại vẫn là khách khanh. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đối phương sắc mặt vui vẻ, nhưng lại bổ sung bất quá, ta đoán chừng về sau đều không có đến đây, xem như tương đối thất trách khách khanh, điểm ấy liền xin lỗi. Nói xong đối Tử Vũ Vi cười cười, quay người liền rời đi, lưu đều không lưu một bước. Trưởng lão kia sắc mặt tái đi, cái này cùng cự tuyệt trở thành khách khanh không sai lắm, về sau cũng không tới, có phải khách khanh hay không có ý nghĩa. Tử các chủ, nhanh đi thuyết phục, ngươi không phải cùng hắn quan hệ tương đối tốt sao? Trưởng lão tâm lý lo lắng vạn phần. Trưởng lão, hắn có thể đến nơi này mua đồ, đã là cho ta mặt mũi. Ngươi thật coi địa phương lớn như vậy, cũng chỉ có Thiên Vũ lâu chúng ta sao? Có đôi khi bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, như thế nào đều không thể đền bù. Tử Vũ Vi thở dài thật sâu, nàng không thể để cho Dịch Thiên Vân lưu lại, có thể tới nơi này mua đồ, đã là cho đủ mặt mũi, nếu không tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Trưởng lão hối hận phát điên, nội tình khá mỏng yếu đều là đánh giám, thật bảo vệ Dịch Thiên Vân. Vẫn là không có vấn đề gì. Khỏi cần phải nói, chí ít có thể bảo vệ hắn tạm thời không cần bị thương tổn, nhưng lúc đó bọn hắn lập tức phủi sạch quan hệ, một điểm bảo hộ đều không nhắc, đây chính là đãi ngộ khách khanh. Tuy nói Dịch Thiên Vân có thể hiểu được, nhưng vẫn là câu nói kia, thâm giao là không thể nào. Nếu không phải lúc trước chạy trốn, Tử Vũ Vi còn không để ý đến thân phận hô một câu. Hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Hôm nay tới đây, đích thật là như cùng hắn suy nghĩ, tương đương với cho Tử Vũ Vi một lần mặt mũi, nhưng chỉ thế thôi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 116, Thanh Huyền Phủ đến. Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Mộng Liên, liền trở về Thiên Tuyền Cung, toàn bộ quá trình đều không có vấn đề gì. Tại bên trong phiến khu vực này, bên Dịch Thiên Vân đã coi là thế lực lớn nhất, thế lực nhị phẩm đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Tam đại thế lực đều bị tiêu diệt, thậm chí còn nhổ tận gốc, cho đến bây giờ đều không có thế lực nhị phẩm nào có thể có bản lãnh này. Bởi vậy từ trên ý nghĩa mà nói, Thiên Tuyền Cung tuy nói không phải thế lực nhị phẩm, nhưng đã vượt qua đại bộ phận thế lực nhị phẩm, tiếp cận thế lực tam phẩm. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn tiếp cận mà thôi, thế lực tam phẩm cường đại, xa hoàn toàn với thế lực nhị phẩm có thể sánh được. Tùy tiện một thế lực tam phẩm, liền có thể nhẹ nhóm nghiền ép thế lực nhị phẩm, không có chút áp lực. Điều kiện để trở thành thế lực tam phẩm, chí ít cần 3 cường giả linh đan kỳ trở lên, còn có 10 cường giả ngưng đan kỳ, mới có thể đủ điều kiện thế lực tam phẩm. Vẹn vẹn điều kiện này, thế lực tam phẩm vô cùng cường đại, đương nhiên là không có chỉ số này, thậm chí ngay cả tu vi hóa đan kỳ cũng có thể có. Muốn đạt tới thế lực tứ phẩm, cần điều kiện càng khủng bố hơn, nhưng bọn hắn đều chưa tiếp xúc qua cấp bậc kia, đều không phải là tại phiến khu vực này, tin tức đều không rõ ràng. Tiếp đó là mấy người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhiều như vậy đan dược. Ta cũng không tin trồng không ra một cái thế lực nhị phẩm. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thế lực tam phẩm rất khó khăn, nhưng thế lực nhị phẩm hắn muốn vẫn không có vấn đề gì. Thiếu chủ, chúng ta sắp trở lại Thiên Tuyền Cung. Lưu Mộng Liên vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Vân gật đầu, sau một lát bọn hắn về tới Thiên Tuyền Cung đều chưa có trở lại cửa chính. Xa xa liền có thể nhìn thấy mấy chiếc vũ xe xa hoa ngừng tại cửa ra vào, mấy cái cự ưng không phận đang đi lại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân thật sâu. Cái này, đây là cự ưng. Lưu Mộng Liên kinh hô một tiếng, bị cự ưng làm cho giật mình. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá mấy chiếc vũ xe xa hoa, còn có cự ưng, tu vi cự ưng đều có luyện linh kỳ thất bát tầng. Là một yêu thú tương đối dễ dàng hàng phục. Chúng nó chỗ dùng lớn nhất dĩ nhiên chính là phi hành kéo lấy mấy chiếc vũ xe phi hành, tốc độ so với xe ngựa cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vũ xe này tên như ý nghĩa, bên trên đều lấp đầy vũ mao cộng thêm thần văn khắc lên, có thể làm cho cả chiếc xe trở nên nhẹ nhàng lại kiên cố. Xem ra là cái thế lực nào đó tới. Có thể ngồi lên vũ xe này tuyệt đối không phải là thế lực bình thường, chí ít thế lực nhị phẩm không có bản sự này, chỉ là một đầu cự ưng, giá cả liền cao, đều không phải là dùng hoàng kim có khả năng cân nhắc. Chợt hắn cấp tốc mang theo Lưu Mộng Liên chạy về Thiên Tuyền Cung, mới vừa vặn trở về, bên trong liền truyền đến tiếng nói chuyện. Thi cung chủ, xin ngươi chỉnh trọng cân nhắc một chút, chỉ muốn các ngươi gia nhập Thanh Huyền phủ chúng ta. Phụ thuộc chúng ta, như vậy các ngươi mang tới chỗ tốt tuyệt đối không ít. Thậm chí để cho các ngươi thành phân bộ cho chúng ta, dạng này trên ý nghĩa mà nói, các ngươi đã là thế lực tam phẩm, ở chỗ này đi ngang đều không có vấn đề. Âm thanh truyền đến là âm thanh mười phần ngạo mạn cao cao tại thượng, tuy nói nội dung giống như là đang thảo luận kế hoạch, nhưng càng nhiều vẫn là giao dịch cường thế. Các tuần sứ không có ý tứ, Thiên Tuyền Cung chúng ta tạm thời không muốn trở thành phụ thuộc quý phủ. Thiên Tuyền Cung hiện tại chúng ta đều hy vọng duy trì nguyên trạng, duy trì lấy căn cơ lão tổ truyền xuống. Thi Tuyết Vân uyển chuyển cự tuyệt nói. Các tuần sứ cau mày, số người tới cũng không nhiều, hết thảy liền ba người, nhưng mỗi cá nhân tu vi đều là ngưng đan kỳ, trong đó các tuần sứ tu vi đạt đến ngưng đan kỳ thất tầng, đã cùng Thi Tuyết Vân mạnh ngang nhau. Tuy nhiên, so với Thi Tuyết Vân còn phải mạnh hơn một chút, thân là tuần sứ Thanh Huyền phủ, tu luyện võ học phẩm cấp khẳng định không thấp. Ở chỗ này trong thế lực nhị phẩm cực kỳ hy hữu địa cấp võ học, tại trong thế lực tam phẩm, số lượng hơi nhiều hơn một chút. Cũng không khan hiếm như vậy. Hừ, các ngươi khẳng định muốn cự tuyệt một thế lực tam phẩm mời. Các tuần sứ cực kỳ bất mãn nói, người khác cầu đều cầu không được lời mời này, chúng ta tới là để mắt các ngươi, nếu là không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi muốn trở thành thế lực nhị phẩm cơ bản không có khả năng. Thi Tuyết Vân chân mày nhích lên, lời nói này không khỏi quá tuyệt một chút. Các nàng hiện tại cũng có thể nhìn thấy tương lai Thiên Tuyền Cung, chỉ tiếp tục như thế nhất định có thể trở thành thế lực nhị phẩm, độ khó không có chút nào lớn. Khi nàng vừa muốn nói chuyện, âm thanh Dịch Thiên Vân đã chen vào, không biết làm sao không có khả năng. Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Mộng Liên đi đến nhìn lấy các tuần sứ, quả nhiên thế lực mạnh đều cao cao tại thượng, căn bản xem thường bọn hắn nhóm thế lực thấp này. Tuy nhiên cả hai chênh lệch thật là cực lớn, ngưng đan kỳ đều có 10 người trở lên, linh đan kỳ càng nhiều đến mấy người, thế lực nhị phẩm có thể nào đánh đồng. Các tuần sứ cau mày nhìn hắn, đối với hắn đột nhiên chen vào nói rất là bất mãn. Thi cung chủ, cái này là người của các ngươi, tùy ý chen vào nói cũng không phải là hành vi lễ phép. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi vào, hiểu ý cười một tiếng, chợt đối các tuần sứ lại sổ mặt nói ra hắn là trưởng lão Thiên Tuyền Cung, có tư cách thảo luận chuyện này. Trưởng lão Thiên Tuyền Cung các tuần sứ cau mày, cảm thấy rất không tin tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên vị trí trưởng lão. Bọn hắn chỉ nghe nói Thiên Tuyền Cung thế lực không kém. Không có hoàn toàn đi tìm hiểu chỗ có biến, cho nên cũng không biết Dịch Thiên Vân. Đúng vậy, ta là tứ trưởng lão Thiên Tuyền Cung, chẳng biết tại sao nói như vậy, chúng ta không cách nào tăng lên tới thế lực nhị phẩm. Ta tin tưởng, chỉ cần thời gian không dài, chúng ta liền có thể tăng lên tới thế lực nhị phẩm, độ khó cũng không lớn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân đối với Thanh Huyền phủ một chút hảo cảm cũng không có. Lúc trước tam đại thế lực công tới Thanh Huyền phủ hoàn toàn phủi sạch quan hệ, căn bản sẽ không đến trợ giúp. Khi đó hắn đã đem Thanh Huyền phủ kéo vào sổ đen, tuy nói là không muốn trộn rộn đến, nhưng lúc trước đều lựa chọn từ bỏ, hiện tại lúc Thiên Tuyền Cung không tệ, lại chạy tới lôi kéo, đổi lại ai cũng cảm thấy buồn nôn. Cát Tuần Sứ đối với Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần khó chịu, coi như tăng lên tới thế lực nhị phẩm lại như thế nào, khoảng cách thế lực tam phẩm chênh lệch quá lớn, các ngươi muốn càng nhiều tư nguyên chỉ có thể gia nhập chúng ta. Thanh Huyền Phủ chúng ta thiên tài đệ tử không ít, cùng đệ tử của các ngươi kết hợp lại, sinh ra huyết mạch tuyệt đối sẽ không kém. Huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên quan hệ thông gia, nhưng lần này chúng ta là hoàn toàn sát nhập, lẫn nhau không phân biệt, thế lực càng lớn càng không có thế lực khác sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Thật sao, lúc trước tam đại thế lực công tới, vì sao không có tới trợ giúp, hiện tại mới đến nói muốn chúng ta gia nhập? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này một lần nữa bị bày ra trên mặt bàn, các trưởng lão khác đều lộ ra biểu lộ tức giận, lúc trước cô lập bất lực Thanh Huyền Phủ không làm gì. Hiện tại Thiên Tuyền Cung mức độ không kém, liền tới lôi kéo gia nhập, có thể nào sẽ đáp ứng? Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 117 cháy nhà ra mặt chuột. Lúc Dịch Thiên Vân nói về việc bị tam đại thế lực vây công, Thanh Huyền Phủ lại không trợ giúp, Cát Tuần Sứ liền sầm mặt lại, đối với vấn đề này hắn cũng không xấu hổ, ngược lại có mấy phần khinh miệt. Lúc đó bọn hắn không chọn ủng hộ, là bởi vì tam đại thế lực đã từng nói qua, sau này sẽ phụ thuộc vào Thanh Huyền Phủ, cũng chính là chọn ủng hộ bọn hắn. Không nghĩ kết quả là tam đại thế lực bị đánh bại, để bọn hắn một lần nữa có đánh giá khác về Thiên Tuyền Cung, không nghĩ tới một thế lực chỉ có nữ tu luyện giả lại có thực lực mạnh như vậy. Việc này không có gì để nói, lúc ấy thực lực các ngươi quá kém, cho nên Thanh Huyền Phủ chúng ta từ bỏ, hiện tại thực lực của các ngươi đã đạt tiêu chuẩn, cho nên có thể gia nhập chúng ta. Cát Tuần Sứ thản nhiên nói. Thực lực quá yếu mà muốn gia nhập chúng ta, không có tư cách gia nhập. Hiện tại các ngươi thực lực đã cao, mới có thể gia nhập chúng ta, ngay cả quy tắc này các ngươi cũng không biết sao. Nếu thực lực quá kém, ngươi nghĩ chúng ta muốn các ngươi. Đừng quá ngây thơ, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, Cát Tuần Sứ lại trầm giọng nói tiếp. Da mặt liền dày như vậy, ăn ngay nói thật ra. Hoàn toàn không chút che giấu. Mức độ quá kém liền bị ném bỏ, khôn sống ngu chết, chính là cái nguyên lý này. Việc Cát Tuần Sứ nói ra, không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn, loại trả lời này là rất bình thường, hắn chỉ là thuận tiện hỏi ra mà thôi. Ta đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng thực lực quá yếu không có tư cách gia nhập. Chớ cùng lúc trước vứt bỏ nói nhập làm một, cảm ơn, chúng ta muốn tự lực cánh sinh, không muốn gia nhập bất luận tông môn gì, muốn dựa vào thực lực của mình chống lên Thiên Tuyền Cung. Dịch Thiên Vân bình thản nói. Rất nhiều tông môn đều có quy tắc của mình, thiên phú quá kém không có cách nào gia nhập, cùng thực lực tông môn kém không có cách nào gia nhập, căn bản là cùng một cách đạo lý. Thế nhưng là bị ném bỏ, hiện tại còn cầu gia nhập. Liền không hợp lý. Hành động của Dịch Thiên Vân để các trưởng lão hai mắt tỏa sáng, các nàng cần là loại lời này. Bị ném bỏ, các nàng tuyệt đối không thể gia nhập, tự lực cánh sinh liền tốt, không cần thiết gia nhập tông môn lúc trước đã vứt bỏ mình. Thiên Tuyền Cung cùng Thanh Huyền Phủ quan hệ cũng không tệ lắm, không ít đệ tử đều thành công cùng đệ tử Thanh Huyền Phủ quan hệ thông gia. Nhưng sau cùng không để ý tới loại quan hệ này, lựa chọn từ bỏ các nàng. Nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như vứt bỏ, dù sao cả hai đều không có kết hợp với nhau, nhưng quan hệ cũng không kém, dạng này đều không có trợ giúp các nàng, như vậy thì không còn lời để nói, không có khả năng lựa chọn gia nhập. Ba. Cát Tuần Sứ vỗ tay, nhìn bọn hắn khinh miệt nói tốt một cái tự lực cánh sinh. Dựa vào chính mình chống lên Thiên Tuyền Cung. Các ngươi thành công đánh tan 3 cái thế lực tiểu nhân nhị phẩm, liền cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Tùy tiện một thế lực tam phẩm, liền có thể diệt đi các ngươi. Đông đảo trưởng lão mắt không biểu tình đều lạnh lùng nhìn hắn, cái này có thể tính là một loại uy hiếp không? Tùy tiện một thế lực tam phẩm, là có thể diệt đi chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta không trêu chọc. vậy tiểu địa phương vắng vẻ này của chúng ta, liền không có việc gì. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói. Rất tốt, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ta liền không nhiều lời cùng các ngươi, Thanh Huyền Phủ chúng ta muốn trưởng khống vùng này, cho nên cần một cái tông môn có quyền phát ngôn tuyệt đối ở phiến khu vực này, các ngươi hiện tại là một cái tông môn rất thích hợp. Hiện tại liền cho các ngươi một lựa chọn, một là tuyệt đối phục tùng chúng ta, dạng này các ngươi không chỉ có thể sống, hơn nữa còn có thể nhận được càng nhiều tư nguyên. Thứ hai chính là hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Các tuần sứ trong mắt sát khí kinh người. Rốt cục sau một lúc ôn hòa bàn luận, sau khi cự tuyệt, cháy nhà ra mặt chuột. Ba người khí thế xây lát dâng lên, đều là ngưng đan kỳ thất bát tầng, đây là vẻn vẹn một phần lực lượng của Thanh Huyền Phủ, cũng không phải là toàn bộ lực lượng. Các trưởng lão biến sắc, lúc nhận khí thế kia, nhìn không được lui về phía sau mấy bước, khí thế kia quá mạnh, khác với lúc đối mặt những lão tổ kia. Tu vi so với những lão tổ kia thấp hơn, nhưng bạo phát ra khí thế, so những lão tổ kia cũng mạnh hơn một bậc. Lý do rất đơn giản, đám người này tuổi trẻ đầy đủ, có bảo vật càng nhiều, tu luyện võ học càng mạnh. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn bọn hắn, dò xét chi nhãn bày ra tình trạng của bọn họ. Các tuần sứ tu vi ngưng đan kỳ thất tầng, mặc hộ giáp linh khí cực phẩm, tổng hợp chiến đấu lực là 160.000, nhược điểm là một thuộc tính có thể khắc chế. Đánh giết có khả năng rơi xuống vật phẩm là hóa thiên trưởng mở ngoặc tròn hạ phẩm võ học địa cấp, u minh bộ mở ngoặc tròn hạ phẩm thân pháp địa cấp đóng ngoặc tròn. Phương tuần sứ. Ba người bọn họ số liệu đều hiện lên trước mắt Dịch Thiên Vân, không có bảo phát võ học cùng vũ khí, đều đã đạt đến 160.000 chiến đấu lực, nếu xuất ra vũ khí tuyệt đối đạt tới 180.000, 190.000, thậm chí 200.000 chiến đấu lực. Quả nhiên là thế lực tam phẩm, so với những lão tổ thế lực nhị phẩm, liền mạnh hơn không ít. Xem ra từ lúc bắt đầu các ngươi đã có chủ ý này, Thi Tuyết Vân âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, vô luận như thế nào các ngươi đều phải quy hàng chúng ta. Hoặc là chết, không có lựa chọn nào khác. Lúc đầu tam đại thế lực kia chuẩn bị sát nhập thành một cái thế lực trợ giúp chúng ta thống trị phiến khu vực này, không nghĩ tới bị các ngươi mạt sát. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta thật đúng là nhìn lầm. Thiên Tuyền Cung các ngươi có bực bản sự này thật sự là làm cho người ngoài dự liệu. Các ngươi cử tuyệt, thật đáng tiếc, ta liền lựa chọn thế lực khác, nhưng từ hôm nay trở đi Thiên Tuyền Cung từ đó liền bị tiêu diệt, không còn tồn tại. Các tuần sứ cười lạnh nói. Xem ra các ngươi đối với Thiên Tuyền Cung chúng ta có thể mạt sát, rất có tự tin. Thi Tuyết Vân biểu lộ lạnh nhạt. Không có chút hoảng sợ nào, đoạn thời gian này tu vi của nàng tăng mạnh, nhất cử đột phá đến ngưng đan kỳ bát tầng. Các tuần sứ hít mắt nhìn nàng cười nói, ta biết các ngươi có trợ thủ, đoán chừng phải có người tu vi kết đan kỳ đỉnh phong, thậm chí là vừa đột phá đến linh đan kỳ. Chúng ta suy đoán có thể chính là lão tổ của các ngươi, hoặc là một trợ thủ nào khác. Nếu không tam đại thế lực làm sao có thể như thế nhẹ nhõm bị diệt. Đã như vậy tranh thủ thời gian kêu ra đi, để cho chúng ta kiến thức một chút, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mấy vị trưởng lão sắc mặt cổ quái, cường giả diệt đi tam đại thế lực, không phải liền ở trước mắt. Xem ra bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân là cường giả đánh giết tam đại thế lực. Chỉ là nghe nói có siêu cấp cường giả hỗ trợ tiêu diệt tam đại thế lực. Tuy nhiên đến tột cùng là ai liền không được rõ lắm, chí ít bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân cũng không phải, nhìn quá trẻ tuổi. Thi Tuyết Vân đều đã rất nghịch thiên, không có khả năng Dịch Thiên Vân cũng như vậy nghịch thiên. Sau khi chờ giây lát, người căn bản không có xuất hiện. Người đâu, trốn tránh không dám đi ra. Hoặc là đã rời đi nơi này rồi. Xem ra là núp trong bóng tối, giống như là đầu ô quy, nếu không các ngươi cũng sẽ không có lực lượng như vậy. Hiện tại ta lặp lại một lần, một là quy hàng chúng ta, tuyệt đối phục tùng lệnh của chúng ta, hay là bị triệt để mạt sát. Đương nhiên thi cung chủ phải cùng chúng ta trở về, phủ chủ chúng ta chỉ tên điểm họ muốn ngươi tới, lấy thiên phú của ngươi, làm tiểu thiếp cho phủ chủ chúng ta là lựa chọn tốt, sinh ra đời sau tuyệt đối là cường giả. Cát Tuần Sứ khinh miệt cười nói. Thanh âm chưa dứt liền có một bóng người bạo phát, chớp mắt xếp tới trước mặt hắn, ba một tiếng, cả người bị một bàn tay đập bay ra ngoài, bộ mặt đều sưng lên một đại khối, hàm răng rơi đầy đất, miệng đầy máu. Phủ chủ các ngươi không phải một con lợn a, có tư cách cưới cô ta làm tiểu thiếp đại gia, để hắn đi cùng heo mẹ giao phối đi thôi. Xuất thủ không phải là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Vốn còn muốn nghe hắn nói như thế nào, nhưng lúc nói đến phần sau, hắn lập tức liền bạo phát ra, ai dám động đến Thi Tuyết Vân, hắn liền muốn mệnh của kẻ đó. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm exit phong chương 118 cường giả linh đan kỳ. Sau khi Dịch Thiên Vân một bàn tay đập bay Cát Tuần Sứ, nhìn không được chửi ầm lên, còn muốn cưới Thi Tuyết Vân làm tiểu thiếp, đây quả thực là một loại vũ nhục. Cưới làm chính thất đều khó có khả năng, chớ nói chi là tiểu thiếp. Thiếp địa vị liền thấp, càng là một đại vũ nhục. Cát Tuần Sứ bị một tát này thành mộng, hắn đều chưa kịp phản ứng, từ ban đầu đều duy trì cảnh giác, không nghĩ tới vẫn là không nhanh bằng một tát này. Hai người khác đều trợn tròn mắt, tốc độ này ngay cả bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, Cát Tuần Sứ liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nói đồng thủ lập tức liền đồng thủ, không có nửa điểm do dự. Tam vị trưởng lão sau lưng trợn mắt hốc mồm, tuy nhiên cũng không ngoài dự liệu, đối phương đều đã bước đến loại trình độ này, đổi lại các nàng đều muốn đồng thủ. Chỉ là Dịch Thiên Vân xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Lực lượng này còn dám vũ nhục phủ chủ chúng ta. Giết bọn hắn, Cát Tuần Sứ vỗ mặt đất bắn lên, cấp tốc quất ra một thanh linh kiếm cực phẩm chuẩn bị đối địch. Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh lao đến, một bàn tay lần nữa đánh tới, lại bắt hắn tát bay. Giết ai vẫn rất là phách lối, nói phủ chủ các ngươi là một con lợn, vẫn là khen hắn. Ta cảm giác hắn ngay cả heo cũng không bằng, có chút bản lãnh liền coi chính mình rất lợi hại. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn. Lại bị rút một bàn tay, đem hàm răng Cát Tuần Sứ đều đánh cho không còn, miệng đầy máu nhìn rất ư là khủng bố. Ngươi! Thanh Huyền Phủ sẽ không bỏ qua. Ba! Thanh Huyền Phủ sẽ không bỏ qua ai? Ngươi! Ba! Lại một cái tát xuống, Cát Tuần Sứ đều bị đánh đến không có lực hoàn thủ, tốc độ cùng lực đạo quá mạnh, hai ba tát liền đánh hắn phủ, nơi nào còn có sức hoàn thủ. Còn lại hai vị Tuần Sứ vội vàng tới cứu viện, nhưng Thi Tuyết Vân đã cấp tốc chặn lại, khí tức cực lãnh cùng bọn hắn đối một chiêu, đem hai bọn họ đều đẩy lui trở về. Ba! Lúc này có tiếng vỗ tay từ bên ngoài truyền đến. Một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào, nhìn bọn hắn cười nói không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có tu vi bực này, chắc hẳn đã là ngưng đan kỳ 8-9 tầng đi. Thiên Tuyền cung các ngươi tại sao có thể có nam trưởng lão, tu vi còn mạnh như vậy? Không biết là từ đâu mời tới trợ thủ, nhìn cũng không tệ lắm. Nam tử trung niên này đi tới, mặt mỉm cười, từ ăn mặc mà nhìn hiển nhiên cùng Thanh Huyền Phủ là một bọn. Ngụy trưởng lão, Cát Tuần Sứ vội vàng bò lên, chỉ là nhìn khá chật vật, mồm miệng không rõ. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, dò xét chi nhãn bày biện ra chi tiết cặn kẽ. Ngụy trưởng lão tu vi linh đan kỳ tầng 2, mặc hộ giáp hồn khí hạ phẩm, thi triển võ học là bạo liệt trảo mở ngoặc tròn võ học địa cấp trung phẩm, long vân bước mở ngoặc tròn võ học địa cấp hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Tổng hợp chiến đấu lực là 218.000, nhược điểm là an hiểu công kích cận chiến, tấn công cự ly xa sẽ đánh loạn chân. Đánh giết có thể sẽ rơi xuống vật phẩm là bạo liệt trảo, long vân bước. 218.000 chiến đấu lực, linh đan kỳ tầng 2. Dù là không có dò xét chi nhãn, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được lực lượng áp bách, toàn bộ đại điện đều bị cố lực lượng này bao phủ lại, đều không có tới gần mấy vị trưởng lão liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thi Tuyết Vân sắc mặt hơi đổi, quả nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị, tam đại thế lực đều bị diệt trừ, ba người tới liền muốn diệt hết toàn bộ Thiên Tuyền Cung, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Khó trách Cát Tuần Sứ kiêu ngạo như vậy, đúng là muốn bước ra cái gọi là cường giả núp trong bóng tối, sau đó lại ra công kích. Chỉ là hiện tại cái gọi là cường giả kia đều chưa hề đi ra, liền đã đem Ngụy trưởng lão ép ra ngoài. Ngụy trưởng lão nhìn Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu nói ngươi có bản lĩnh tiếp tục đánh một bàn tay thử một chút. Hắn đem tất cả lực lượng đều phóng thích ra ngoài, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết. Tu vi của mình đã đạt đến linh đan kỳ tầng 2. Mạc Vũ đại trưởng lão sắc mặt khó coi, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng chân chính có cường giả linh đan kỳ đi ra, trong tâm các nàng đều là lột bột, có cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hướng Dịch Thiên Vân nhìn lại, thế này còn có thể đối phó không? Linh đan kỳ đối với các nàng mà nói, là một tồn tại trong truyền thuyết. Nhiều như vậy lão tổ dốc cả một đời đều không thành công đột phá đến linh đan kỳ. Các nàng đều đem hy vọng này ký thác trên thân Thi Tuyết Vân, chỉ có nàng mới có cơ hội đột phá đến linh đan kỳ. Đương nhiên hiện tại có thêm một cái Dịch Thiên Vân, chỉ là hiện tại cũng không có đột phá đến linh đan kỳ, thế này như thế nào đối phó? Cát Tuần Sứ cảm thấy có chỗ dựa là Ngụy trưởng lão. Ngạo khí đem mặt nâng lên tràn đầy khinh thường nhìn hắn, cho rằng có Ngụy trưởng lão ra mặt ai còn dám động mình. Động mình chẳng khác nào không cho Ngụy trưởng lão mặt mũi, đây chính là cường giả linh đan kỳ. Đánh a, không phải mới vừa rất hoành sao, có bản lĩnh tiếp tục đánh. Cát Tuần Sứ đem mặt nghiêng qua một bên, ra hiệu Dịch Thiên Vân có gan liền đánh. Ba. Tiếng vang lanh lảnh tại trong đại điện này quanh quẩn, Cát Tuần Sứ lần nữa bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng, thổ huyết không thôi. Gặp qua tiện chưa thấy qua tiện như vậy, cầu ta đánh ngươi vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, trong mắt tràn đầy xem thường. Một tát này thật đúng là tương đương biến tướng quất vào trên mặt Ngụy trưởng lão, các trưởng lão khác đều nhìn ngây ngẩn cả người, đối mặt cường đại linh đan kỳ còn có thể có lực lượng như thế. Rất tốt, xem ra lá gan của ngươi vẫn còn lớn, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, hôm nay ngươi chết chắc. Ngụy trưởng lão đạp lên mặt đất cứng rắn bị đạp tan một đại khối, bụi đất vỡ nát, hướng bốn phía trải rộng ra. Sau một khắc, lấy tốc độ cực nhanh xung thứ tới, phảng phất như một cơn gió mạnh, còn giống như là một đầu phong long bay lên, hướng bên này gào thét đến. Võ học địa cấp thân pháp Long Vân Bước. Tùy ý thi triển ra, nhanh đến làm cho người khó có thể tin, bọn hắn đều thấy không rõ lắm, thậm chí ngay cả Thi Tuyết Vân đều chỉ có thể nhìn thấy cái tàn ảnh. Cái này thật sự là quá nhanh, đều không dùng hết toàn lực. Sức mạnh bùng lên đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Lúc đâm tới, mở ra đại thủ hướng đầu Dịch Thiên Vân bắt tới, trong mắt tràn đầy sát ý, không nể mặt đối với người mình giết. Thiên Vân. Thi Tuyết Vân không có nửa điểm do dự, bạch y tung bay hơi phiêu động lên, sau một khắc liền vọt đến trước mặt Dịch Thiên Vân, vì hắn ngăn cản một chiêu này. Chấn cung chi bảo bộc phát ra cực hạn hàn băng điên cuồng phun trào, ở phía trước tạo thành lĩnh vực có thể đóng băng tất cả. Điêu trùng tiểu kỹ, cút ngay cho ta. Ngụy trưởng lão thủ trưởng hóa thành móng vuốt, hướng mặt trước kéo một phát, hoa một tiếng toàn bộ lĩnh vực đóng băng bị xé nát, liền như là xé sách một trang giấy, không có nửa điểm độ khó. Thủ trưởng móng vuốt tiếp tục lấy Thi Tuyết Vân mà đến, cũng không có vì vậy mà thay đổi phương hướng. Thi Tuyết Vân ánh mắt ngưng tụ, lãnh quang từ trong hai con ngươi bắn ra, đang muốn chuẩn bị ngăn cản, một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, sau đó liền nhẹ nhàng khẽ kéo, nàng nhẹ nhàng ném ra vũ mao trên không trung bồng bềnh, chợt chậm rãi rơi xuống. Lúc nàng thấy rõ ràng, nhìn thấy chính là một thân ảnh toàn thân hiện đầy vảy rồng nghênh đón lên, vung lên thủ trưởng trùng điệp một bàn tay đập xuống dưới. Ba. Vẫn như cũ là thanh âm thanh thúy dễ nghe, ngụy trưởng lão bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, hàm răng cũng là sập mấy khỏa. Ta gan lớn còn đến lượt ngươi nói không nói những cái khác, nhưng hôm nay không phải ta chết mà là ngươi chết. Dịch Thiên Vân điên cuồng vận chuyển lên long thần quyết, cơ thể long thần huyết mạch dốc hết mà ra, bảo tạc tính lực lượng, lập tức để lực lượng của hắn điên cuồng tăng lên. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 119, cường giả mà các ngươi nghe được chính là ta. Đối với việc phách lối Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ còn không sợ, bởi vì như thế thì hắn càng thêm phách lối, linh đan kỳ lại như thế nào, ở trước mặt hắn vẫn như cũ là bị mưu sát. Một bàn tay liền đánh ngụy trưởng lão bay ra ngoài, hàm răng rơi mất mấy khỏa, nếu không phải tu vi hắn cao một chút, đầu đều bị vỗ gãy. Da mặt thật đúng là đủ dày, như thế cũng không chụp chết ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, hắn vừa rồi là dùng toàn lực, vẹn vẹn đánh ngụy trưởng lão bay ra ngoài, hàm răng đều rơi mất nhưng ngược lại là đầu không có bị một bàn tay đập nổ. Ngay cả huyết mạch long thần hắn đều vận dụng, lực lượng cuồng bạo so với trước đó cũng mạnh hơn mấy lần. So với ngụy trưởng lão tốc độ càng nhanh, bắt hắn quạt bay, để mắt các tuần sứ đều choáng váng, tốc độ ngụy trưởng lão còn không bằng tiểu tử này. Ngươi lại dám đánh ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngụy trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một đôi móng vuốt, rất ít người có loại trảo hình vũ khí này, ngụy trưởng lão ngược lại có cả một đôi. Móng vuốt này vẫn là hồn khí hạ phẩm, trình độ sắc bén, nhìn móng vuốt nhọn dài đến 5 tấc, liền biết hung tàn cỡ nào. Bị đánh trúng cả người sẽ bị cắt thành mấy khối, dù vẻn vẹn bị đánh trúng nhẹ, ít hẳn đều sẽ có mấy khối thịt bị cắt xuống. Dịch Thiên Vân cũng không có tay không đối địch, mà là đeo lên băng xương quyền. Hắn cũng không dám khinh thường, đối phương đây chính là hồn khí hạ phẩm, mấu chốt tu vi còn là linh đan. Sau khi toàn diện bạo phát, chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng đạt đến 300.000. So với tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt đối nghiền ép cùng cấp. Quyền sáo, không nghĩ tới ngươi còn cần quyền sáo, ở trước mặt ta dùng loại vũ khí này đơn giản là chết. Ngụy trưởng lão đã phẫn nộ tới cực điểm, mới vừa rồi bị quạt một bạt tai triệt để chọc giận hắn. Sau một khắc, hắn lần nữa thi triển long vân bước, hướng bên này lao đến, dưới ba bước chớp mắt liền giết tới trước mặt Dịch Thiên Vân, vung lên móng vuốt trong tay, hướng Dịch Thiên Vân bên này chảo qua. Âm thanh không khí vạch phá, ở bên tai run run. Lấp lóe lời mang, thậm chí ngay cả mặt đất đều xuất ra dấu vết thật sâu. Bạo liệt trảo. Âm bạo từng đợt tiếng vang trên không trung nổ tung, bắt tới giây lát, tốc độ lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái tầng thứ kinh khủng. Một chiêu này của ngụy trưởng lão, là muốn một kích mưu sát Dịch Thiên Vân, tuyệt không nương tay. Cái tốc độ này để bọn hắn nhìn hoa cả mắt, căn bản nhìn đều thấy không rõ lắm. Hoàn toàn chớp mắt liền đã xếp tới trước mặt Dịch Thiên Vân. Thi Tuyết Vân há mồm muốn hô một tiếng, lại phát hiện âm thanh mình gọi đoán chừng đều không có nhanh bằng đối phương công kích. Cái tốc độ kinh người này để các tuần sứ đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Chọc giận ngụy trưởng lão, đó là một con đường chết. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra ánh mắt rùa rì. Một vòng lãnh quang tại trong hai con ngươi lướt qua, chung quanh tạo thành lĩnh vực hàn băng, để công kích ngụy trưởng lão tốc độ trên diện rộng hạ xuống, nguyên bản công kích chỉ là tàn ảnh, hiện tại mọi người đều thấy phi thường thanh sở. Đông lạnh cho ta. Bành. Băng xương quyền nổ ra, đem ngụy trưởng lão đang xông lên đông lại, lập tức không cách nào nhúc nhích, như là một ngôi tượng đá. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân vung lên thủ trưởng, một bàn tay quạt tới đem ngụy trưởng lão đánh bay ra ngoài. Lại một cái tát, cứ như vậy bắt hắn đánh bay ra ngoài, hàm răng đều rơi gần hết, cùng các tuần sứ đãi ngộ hàm răng đều là bị rút mất, thậm chí ngay cả bộ mặt đều sưng không tưởng nổi. Sau khi lăn lộn mấy vòng, Ngụy trưởng lão thân thể bị đông cứng mới khôi phục lại, cấp tốc vỗ mặt đất bắn lên, trong ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi đột nhiên vô pháp nhúc nhích, giống như là bị đông cứng, đây đối với sinh tử quyết đấu mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Còn tốt là Dịch Thiên Vân không có nhất đao xuyên thấu hắn, nếu không hắn khẳng định chết hẳn. Dịch Thiên Vân đương nhiên không thể nhanh như vậy kết thúc tính mạng của hắn, hắn còn muốn thể nghiệm một chút, lực lượng linh đan đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như này ở trong lòng cân nhắc một chút đối thủ tương lai. Thế nào, không phải nói muốn giết ta sao? Dịch Thiên Vân giang tay ra, trong nội tâm ngược lại là cân nhắc hiệu quả này, nhiều nhất là đóng băng 5 giây, tu vi càng cao thời gian đóng băng liền càng ngắn, điểm ấy trước đó đã biết. Đáng tiếc hiệu quả của vũ khí này sẽ không theo tu vi của hắn mà tăng lên, sẽ chỉ theo phẩm cấp vũ khí mà tăng lên, nếu là theo tu vi mà tăng lên vậy coi như đủ nghịch thiên. Một màn này để mấy vị tuần sứ cùng trưởng lão nhìn thấy, đều nghẹn họng nhìn chân chối, một cường giả linh đan kỳ bị rút hai bàn tay. Cái bàn tay thứ nhất quá sơ sót còn có thể hiểu được, nhưng cái bàn tay thứ hai, nhưng là khác rồi. Thi Tuyết Vân sau khi thấy, nhẹ nhàng thở ra thật sâu, nàng vừa rồi tim đều nhảy đến bên trong cổ, nàng sợ Dịch Thiên Vân bị móng vuốt này xé thành mấy khối. Ngươi đây là võ học tà môn gì? Âm thanh Ngụy trưởng lão lạnh lùng nói. Điều này rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân đem lời này trở thành lời mình thường nói, mỗi lần bọn hắn gặp được loại tình huống này đều sẽ nhìn không được hỏi như vậy. Bởi vì cái này thật sự là quá tà môn, là bọn hắn chưa từng gặp qua võ học tà môn cho nên mới sẽ giật mình như thế. Ngụy trưởng lão sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới mình đường đường là cường giả linh đan kỳ cũng bị đối phương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thế nào, nói không ra lời sao? Như vậy thì đến lượt ta công kích. Đánh nhanh thắng nhanh, không cần lãng phí thời gian. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra. Oanh! Sau khi mở ra điên cuồng thương tổn hình thức, lực lượng lập tức tăng 4 lần uy lực, chiến đấu lực nổ tung tăng cường. Nguyên lai có hơn mấy trăm ngàn chiến đấu lực tiền đề, lật ra 4 lần, đạt đến 390.000 chiến đấu lực. Bởi vì hộ giáp đều gia tăng chiến đấu lực, cho nên tăng cường là có thêm lực lượng tăng cường. Long thần huyết mạch cũng đưa đến tác dụng là lật 4 lần, cho nên cuối cùng cộng lại thương tổn đạt đến 390.000. Đối phương mới bao nhiêu? Trang bị vũ khí mới vừa vặn hơn 300.000, cho ăn bể bụng 320.000 thương tổn, hiện tại hắn đều đã đạt đến 390.000, triệt để nghiền ép. Nếu không phải hắn tu vi tăng lên 2 cấp độ, thật đúng là không có cách nào vượt qua Ngụy trưởng lão. Vốn có cơ sở thương tổn mới là chủ yếu nhất, không có tu vi kinh người 4 lần thương tổn cũng là phí công. Khí thế bạo tạc. Lấy phương thức bạo ngược hướng 4 phía dũng mãnh lao tới, quét sạch tất cả mọi người. Một cỗ kinh hãi từ trong tâm bọn họ dâng lên, đều không hẹn mà cùng toát ra một cái suy nghĩ. Cường giả linh đan kỳ. Khí tức này so với Ngụy trưởng lão cũng mạnh hơn một cái cấp độ, cái này liền mang ý nghĩa tu vi Dịch Thiên Vân đã đạt đến linh đan rồi. Đúng rồi, các ngươi nghe được cường giả kia, chính là ta. Dịch Thiên Vân lúc này đột nhiên bổ sung một câu. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong chương 120 hoàn toàn miếu sát. Dịch Thiên Vân như là một bình sấm sét ở bên tai bọn họ nổ tung. Bọn người Ngụy trưởng lão đều không nghĩ tới, cứ cho rằng ở Thiên Tuyền Cung có lão tổ đột phá đến linh đan kỳ, hoặc có người nào đó trợ giúp, không nghĩ tới lại là người thiếu niên trước mắt này. Nhìn niên kỷ so với Thi Tuyết Vân còn nhỏ hơn, nhưng xét về tu vi, lại vượt xa Thi Tuyết Vân. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. việc này là điều không có khả năng, ngươi còn trẻ như vậy. Bọn hắn đều sợ đến ngây người, tuổi tác cùng lắm cũng chỉ khoảng 17 tuổi, vậy mà có tu vi linh đan kỳ, đây là tu luyện như thế nào? Đáp án dĩ nhiên không phải là tu luyện, mà là giết quái lên cấp, chỉ cần có đầy đủ quái vật cho hắn giết, thì hắn có thể thăng cấp đến không dừng được, không có bất kỳ hạn chế hay bình cảnh gì. Không thể nào gì, ở đây Thanh Huyền Phủ đã bức bách chúng ta đến bước này, vậy thì đừng trách lòng dạ chúng ta sao lại độc ác. Trong mắt Dịch Thiên Vân lánh quang lóe lên, chân đạp mạnh xuống đất, oanh một tiếng nổ tung. Cả người đồng hóa như là một đầu mãnh long, hướng phía trước bắn vọt đi, so với Ngụy trưởng lão tốc độ càng nhanh hơn một cấp độ. Long thần quyết, để nhị thức, long thần quyền. Giây lát liền giết tới trước mặt Ngụy trưởng lão, sau đó một quyền đập tới, cuồng bạo đầu quyền biến thành long đầu, hung hăng nện xuống. Ngụy trưởng lão vung lên móng vuốt đối với Dịch Thiên Vân tấn công, nhưng tốc độ so với hắn mà nói vẫn kém hơn nhiều, mấu chốt nhất là bên trong công kích, băng xương quyền không ngừng phóng xuất ra băng xương chi lực, làm chậm lại tốc độ Ngụy trưởng lão công kích. Chỉ cần tu vi Ngụy trưởng lão không nghịch thiên thì sẽ bị khống chế lại. Đông. Một quyền nặng nề nện ở trên người Ngụy trưởng lão, một cỗ bạo ngược chi khí biến thành một đầu cự long, xuyên thấu thân thể Ngụy trưởng lão, tiếp đó Ngụy trưởng lão bị một quyền đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường ở phía xa xa. Bành một tiếng, sau khi nện ở trên vách tường, đi theo vách tường trượt xuống. Mọi người thấy bầu ngực hắn lõm một mảng lớn, coi như trên người có mặc hộ giáp, như cũ vẫn bị một quyền bá đạo kích đâm thủng thân thể. Bị hắn đập trúng vào vách tường kém chút liền bị đánh xuyên, địa phương bị nện xuất hiện rạn nứt dày đặc hướng bốn phía trải rộng ra, từ đó đều có thể cảm nhận được lực lượng kia bá đạo thế nào. Phốc! Hắn nôn ra một ngụm máu, nhìn đã hấp hối, vẻn vẻn một quyền đem hắn miêu sát. Nếu không phải trên người có hộ giáp, hỗ trợ ngăn cản không ít thương tổn, thân thể của hắn sớm đã bị một quyền đánh xuyên qua. Thật đúng là đủ cứng. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, kém chút liền có thể một quyền đánh nổ Ngụy trưởng lão. Mở ra may mắn quang hoàn. Thành công mở ra may mắn quang hoàn, gia tăng độ may gấp 10 lần, mỗi giây tiêu hao 100 điểm điên cuồng giá trị. Lúc này hắn mới mở ra may mắn quang hoàn, trước đó đều không có mở ra, bởi vì hắn ở trên đường trở về đã thăng cấp may mắn quang hoàn, hao tốn 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Thành công để may mắn quang hoàn tăng lên tới 2 cấp, lập tức tăng lên gấp 5 lần độ may mắn, để hắn kinh hô quá hố. Hắn còn tưởng rằng sẽ gia tăng gấp 10 lần, không nghĩ tới vẹn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Mà tiêu hao biến thành mỗi giây 100 điểm điên cuồng giá trị, bực này tiêu hao thật đúng là để hắn không dám mở ra giống trước đó như thế. Sau khi mở ra, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ. Nên kết thúc. Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, đây chính là huyết sát thần thương, nhắm ngay Ngụy trưởng lão xuyên qua. Nếu ngươi giết ta, Thanh Huyền Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Tuyền Cung của các ngươi sẽ bị chúng san bằng. Lời nói còn lại hắn nói không nên lời, cây trường thương của Dịch Thiên Vân đã xuyên trái tim của hắn, lực lượng huyết sát cuồng bạo nuốt sống ý thức của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, dấu hiệu sinh mệnh cấp tốc biến mất, còn lại là một cỗ thi thể thôi. Đinh, thành công giết chết Ngụy trưởng ao. Nhận hoạt được 200.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm điên cuồng giá trị. Nhận được võ học bảo liệt trảo, long vân bước, lôi vân trảo. Nhận được đạo cổ long cốt thần giáp, phách long trảo, thẻ kinh nghiệm gấp 5 lần tật phong thần đan. Một đống lớn đồ vật phát nổ ra, lập tức để hai mắt hắn tỏa sáng, tuy nói nhìn không phải sáo trang, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Đều là bảo vật hồn khí, còn có võ học địa cấp, dù sao hắn là cường giả linh đan kỳ, đồ vật tuôn ra chắc chắn sẽ không quá kém. Dù sao đây cũng không phải là chữ vật giới chỉ của hắn, đồ vật là không giống nhau lắm. Vận khí tăng lên khác biệt, đồ vật cơ bản đều bảo ra, chỉ tiếc không có khen thưởng vượt cấp chiến đấu. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đối phương linh đan kỳ tầng 2, sau khi vượt cấp chiến đấu giết chết, lại chưa xuất hiện khen thưởng vượt cấp chiến đấu. Chỉ có thể nói hệ thống phán đoán cũng không xem như vượt cấp chiến đấu, cho nên không có khen thưởng. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía các tuần sứ, trong lòng bọn họ lập tức lạnh một nửa, tìm đến Ngụy trưởng lão hỗ trợ, tuyệt đối có lòng tin san bằng Thiên Tuyền cung, không nghĩ tới kết quả là ngay cả Ngụy trưởng lão đều chết. Hơn nữa còn là dễ dàng bị giết, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân nghiền ép. Lúc này bọn hắn rốt cuộc tin tưởng cứu người thiếu niên trước mắt này là người đã cứu vớt Thiên Tuyền cung, lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi giết Ngụy trưởng lão của chúng ta, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại đi, nếu không phủ chủ sẽ chân chính san bằng Thiên Tuyền cung của các ngươi, nếu như các ngươi buông tha chúng ta, sau khi trở về, chúng ta với phủ chủ mở một đường. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng của Dịch Thiên Vân, hai chân các tuần sứ run rẩy, còn lại hai người kia cũng như thế, bực tu vi này bọn hắn đã không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể dùng thanh huyền phủ đến áp chế bọn hắn. Không biết vừa rồi là ai nói, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, làm sao còn nói vấn đề ngây thơ như vậy. Ngươi cảm giác chúng ta sẽ thả cho các ngươi trở về, các ngươi thật sẽ thay chúng ta cầu tình để phủ chủ mở một đường. Đừng quá ngây thơ, để cho các ngươi trở về, không đến mấy hôm thanh huyền phủ sợ là tổng tiến công đến. Thả các ngươi trở về cũng chết, không thả các ngươi trở về cũng chết, vậy không bằng lưu các ngươi tại nơi này cùng chúng ta một chỗ chôn cùng được chứ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Các tuần sứ biến sắc, xem ra Dịch Thiên Vân đã không có ý định buông tha bọn hắn. Không, nếu buông tha chúng ta. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân đã biến thành một đạo hồng mang xuyên đến, nhất cử xuyên qua các tuần sứ không cùng hắn phí lời. Đinh thành công giết chết các tuần sứ, nhận được 140.000 điểm kinh nghiệm, 3.800 điểm điên cuồng giá trị. Nhận được võ học hóa thiên trưởng, U Minh Bộ. Nhận được bảo vật đoạn thiên kiếm, 100.000 điểm kinh nghiệm đan. Tuôn ra đồ vật tương đối mà nói nhiều một chút, nhất là kinh nghiệm thẻ còn có kinh nghiệm đan đều tương đối khó tuôn ra. Tuy nhiên tổng thể mà nói, bọn hắn đều không phải là tinh anh cực mạnh, cho nên tuôn ra đồ vật tương đối có hạn. Cũng không phải là tu vi cao, nhất định là siêu cấp tinh anh, nhất định phải là những địa vị cực cao, quyền cao chức trọng mới có thể tuôn ra đồ tốt. Lần này đến lượt các ngươi. Dịch Thiên Vân xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phương tuần sứ, dọa đến bọn hắn phát run. Lần này gặp phải ác ma.